Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Hắn đã nhận, liền muốn nhường tất cả mọi người biết tâm ý của hắn, tuyệt không do dự, tuyệt không đổi ý. Hắn tuyên bố như vậy vội vàng là muốn nhường Vấn Thiên Các nhân biết, nhường này đợi tin quẻ tượng nhân biết. Không phải Vấn Thiên Các quẻ là không cho, bởi vì thiên đạo vô thường, đồng thời hắn cũng sợ thiên đạo vô thường, sợ hôm nay nàng còn ở bên người tiếng nói tiếng cười, ngày mai lại xoay mình sinh biến cố. Hắn cảm giác lá gan của bản thân là càng ngày càng nhỏ. Ngày mai lại hội báo đi. Lục Lăng Thịnh buông trong tay hồ sơ, rời khỏi thư các. Hắn đi vào sân thời điểm, Bạch Liên Hoa còn tại đi qua đi lại, liền hỏi, ngươi tới tới lui lui đang nghĩ cái gì đâu? Ta, Bạch Liên Hoa suy tư nói, ta ở cân nhắc Diệp Kiếm Vi chuyện đó. Võ Lâm Minh nghe nói đã sớm tập kết nhân sẽ đối phó Thiên Vũ Lâu. Lần này lại đem triều đình cấp chọc, nhưng Vấn Thiên Các luôn luôn không tin tức, cho nên có chút lo lắng, hiện tại biết lo lắng. Hàn ý vị thâm trường nói, biết sai có thể cải thiện rất lớn yên, ta tuyệt không tái phạm. Bạch Liên Hoa lấy lòng xem hắn. Nàng hiện tại tuyệt không dám trêu hắn mất hứng, bên ngoài hắn vẫn là phía trước vị kia đối đồ đệ quan tâm hảo sư phụ. Nhưng nàng rõ ràng, trong lòng hắn vẫn là hoài nghi nàng ở kinh thành kia phiên sở tác sở vi. Hơn nữa hắn thổ lộ sau đối nàng là càng ngày càng thân cận ái muội. Nàng cũng không dám nói sai một câu nói. Bằng không, hai cái tuyển hạng, một, bị giết, hai, sao sao, nhưng mà có một số việc là vô pháp khống chế. Tỷ như nói, mộng, cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng. Bạch Liên Hoa luôn luôn nghĩ Diệp Kiếm Vi chạy nhanh trở về. Nàng có thể chạy nhanh soát hoàn phụ danh vọng đã chết, lấy bảo trong sạch, vì thế, hào không ngoài ý muốn. Nàng mơ thấy Diệp Kiếm Vi, ngươi có biết ta chờ ngươi đã bao lâu sao, nàng ở ngủ say chung nói thầm một câu. Nhưng vẫn là bừng tỉnh liền tại bên người Lục Lăng Thịnh. Lục Lăng Thịnh trong lòng khẽ nhúc nhích, mặt mày ôn nhu cười cười. Chớ đi, ngươi đừng đi. Thiếu nữ cánh tay hơi hơi cuộn lại. Lúc này càng là nhanh thu ở cùng nhau, thật giống như ôm ấp ai không tưởng nới ra giống nhau. Ý cười càng là nổi lên của hắn đuôi lông mày. Trong lòng hắn vui mừng thật sự, có lẽ ngốc tử cũng là có yêu đi. Cái loại này xuất phát từ chân tâm yêu, chỉ là nàng ngốc vô pháp biểu đạt thôi. Hắn không khỏi vươn tay, đem nàng ôm vào trong dạ, hàm dưới nhẹ nhàng để ở của nàng trên đầu. Diệp Thiếu Hiệp, ta thích ngươi, nàng đứt quãng nói. Lục Lăng Thịnh nhất thời thân thể cứng đờ, sắc mặt nháy mắt lạnh như băng có thể đông chết nhân. Cảnh trong mơ thực tế tình huống là như vậy. Diệp Đại Hiệp giúp đỡ một chút, ta hiện tại phụ danh vọng đầy, đuổi mau giết ta. Hảo, xem kiếm. Diệp Thiếu Hiệp như vậy sảng khoái đáp ứng, ta thích, cảm ơn ngươi. Hiểu lầm chính là như vậy đến. Lục Lăng Thịnh mày nhanh vặn vắt xem ngủ say Bạch Liên Hoa. Thật sự là không thể tưởng được nàng thích Diệp Kiếm Vi lý do. Liền an ủi nghĩ, chỉ là giấc mộng thôi. Mộng đều là tương phản. Nhưng là, ngày thứ hai Bạch Liên Hoa cư nhiên lại đến hỏi hắn có hay không Diệp Kiếm Vi tin tức. Vấn Thiên Các bên kia nói như thế nào? Hắn liền, thật để ý, bất quá nhất người chết có thể như thế nào? Lục Lăng Thịnh thuyết phục bản thân không cần nghĩ nhiều. Mộc Mộc phía trước luôn luôn đều không thế nào chú ý Diệp Kiếm Vi. Gần chút thiên mới bắt đầu nhắc tới. Có lẽ là đầu óc rút. Báo khởi bẩm lâu chủ. Vấn Thiên Các cùng Võ Lâm Minh đạt thành liên minh. Từ Diệp Kiếm Vi dẫn dắt, đem cho tháng sau tấn công Thiên Vũ Lâu. Bạch Liên Hoa nghe xong phi thường cao hứng. Kinh hỉ nói, thật sự, hắn không chết. Thật tốt quá, thiên nàng có thể bắt đầu cuối cùng nhất ba phụ danh vọng kế hoạch. Tất cả những thứ này lạc ở trong mắt Lục Lăng Thịnh. Lại làm hắn tâm mạnh trầm xuống. Hết chương.